Xin chào Trường An phi 10. Chương 362, vật xưa của chủ cũ tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt các tăng nhân của chùa Đại Vân, những năm qua, mỗi lần Mạnh Đông gia đến chùa đều cùng với trụ trì bàn luận Phật pháp. Do vậy, lần này Mạnh ở lại chùa Đại Vân lâu như thế, phần lớn tăng chúng chỉ nghĩ rằng đó là do hắn cảm thán việc trụ trì phương trượng viên tịch. Chẳng có gì khả nghi. Kể từ sau khi vô tuyệt, viên tịch, Mạnh chìm trong tuyệt vọng, cố gắng tìm cho mình một lối thoát. Hắn nhận ra uống rượu không ích gì, bèn thử đến chùa Đại Vân, lấy danh nghĩa tu tâm dưỡng tính để lưu lại nơi này. Những ngày ở chùa, hắn nhìn thấy tháp mộ của Vô Tuyệt được dựng lên, thấy rằng ngoài tháp thiên nữ chỉ còn một võ tăng canh giữ. Không còn cảnh nghiêm ngặt như trước, Vô Tuyệt đã ra đi, ý nghĩa tồn tại của tháp thiên nữ cũng cùng hắn mà biến mất. Mọi hy vọng dường như cũng theo đó mà tiêu tan, chìm vào hư không, Mạnh liệt lê thê trong sự tê liệt và mờ mịt. Từng nghe thấy giọng nói đầy thiền ý của một vị tăng truyền vào tai. Thế gian vạn vật đều là hư ảo. Hắn chìm trong mông lung. Ban đêm nằm trên chiếc giường tre trong thiền viện. Hướng ánh mắt trông rỗng lên màn đêm đầy sao. Cố gắng ngộ ra thế nào là hư ảo. Nhưng hắn mãi không tìm ra câu trả lời. Chỉ để bản thân rơi vào hư không. Trong tê liệt nhắm mắt lại. Chẳng phân biệt được đêm nay là đêm nào. Hắn lại mơ về những chuyện cũ xa xưa. Khi ấy cũng là một đêm hè. Vì là mùa hè, mùi tanh nồng lại càng thêm đậm. Có người bị giam trong một cái lồng sắt khổng lồ hoen dỉ và vấy máu. Ôm đầu gối co ro thành một đống. Tóc tai bù xù, quần áo rách nát, trên người vết thương cũ mới chồng chất dính vào nhau. Trong giấc mơ, hắn đứng từ góc độ của một kẻ ngoài cuộc mà nhìn. Thế nào cũng không nhận ra đó là một người mà giống như một con thú hoang bị giam cầm. Hắn đã là một con thú bị nhốt nhiều năm. Ban đầu có rất nhiều người giống như hắn. Nhưng dần dần họ đều chết. Có người chết vì thử thuốc. Có người chết vì rút máu. Có người thì phát điên mà chết. Bọn họ bị một đạo sĩ giam cầm. Kẻ đó vì những quan lại quyền quý bí mật luyện chế đan dược. Ở nơi không ai thấy, họ chỉ là một thành phần trong phương thuốc. Trong số những người bị bắt cùng đợt, hắn là người sống lâu nhất. Giữa biển máu tanh tưởi và nỗi sợ hãi vô biên, hắn chỉ nắm chặt một suy nghĩ duy nhất. Đó là phải sống, nhưng rất nhanh hắn cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Lần trước, hắn nghe hai tên đạo sĩ thì thầm bàn bạc rằng, hiện tại ngoài kia đang truy lùng gắt gao, để tránh bão táp, trong thời gian ngắn sẽ không có người mới bị đưa đến. Lúc đó, trong chiếc lồng khổng lồ, chỉ còn hai người sống sót, nhưng nửa canh giờ trước, hai người đó chỉ còn lại một, người còn lại lúc này đang nằm dưới chân hắn, không còn động đậy, kẻ đó phát điên. Vừa khóc vừa cười lao tới cắn xé hắn, nên hắn buộc phải giết người kia. Thực tế, kẻ đó bị giam chưa đến một năm, ban đầu còn từng bí mật rủ hắn tìm cách trốn thoát. Nhưng hắn không đáp lại, kẻ kia cho rằng hắn đã sợ đến phát điên. Nhưng sự giam cầm lâu dài, những trận đòn, những lần rút máu, và cảnh tượng những người bên cạnh từng người một chết đi. Tia lý trí cuối cùng của kẻ kia cuối cùng cũng bị đè bẹp trong ngày hôm nay. Chỉ còn lại hai ta, ngày mai bọn chúng sẽ lại tới rút máu. Cả hai đều không chịu nổi nữa. Không, ngươi có thể, tuy ngươi không nói gì, nhưng ngươi là người sống lâu nhất. Chắc chắn ngươi có cách, đúng không? Ngươi cứu ta, cầu ngươi cứu ta với. Không, ngươi sẽ không cứu ta đâu, ngươi sẽ hại chết ta. Nếu ngày mai nhất định phải có một người chết, chắc chắn sẽ là ta, ngươi sẽ không cứu ta. Kẻ đó vừa khóc vừa lặp lại câu nói này, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Rồi lao đến tấn công hắn, từ những cú đấm loạn xạ đến những cú cắn xé cuồng loạn. Hắn đứng yên, cuối cùng áp kẻ đó xuống, khóa chặt cổ họng đến khi hơi thở loạn nhịp của kẻ kia hoàn toàn ngưng lại. Chiếc lồng chìm vào tĩnh lặng. Hắn sống lâu hơn những người khác vì hắn chưa bao giờ làm điều vô ích. Hắn luôn cẩn trọng quan sát từng người, cố gắng nuốt mọi thức ăn có thể, và không bao giờ để bản thân trở thành kẻ yếu đuối nhất. Những người trông có vẻ yếu đuối, sắp chết không đáng để nuôi dưỡng, sẽ bị yêu tuyên rút hết máu trước. Không chỉ vậy, hắn còn âm thầm quan sát những kẻ cố gắng chạy trốn hoặc gây chuyện. Và khi cần thiết, hắn thậm chí ngấm ngầm thúc đẩy những sự hỗn loạn ấy. Vì những kẻ phạm lỗi hay không yên phận cũng sẽ bị xử lý trước. Trong chiếc lồng sắt chật hẹp ấy, hắn là người duy nhất có thể giữ bình tĩnh và nắm rõ mọi quy tắc. Hắn chứng kiến nhiều người chết đi, và cũng từ đó tích lũy kinh nghiệm sống còn quý báu nhất. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại mình hắn, những kinh nghiệm ấy dường như cũng vô dụng, bởi hắn cuối cùng vẫn sẽ chết. Tuy nhiên, điều mà hắn xem như tất yếu ấy lại bất ngờ thay đổi vào một đêm hè, bởi sự xuất hiện của một nhóm người. Họ cầm đuốc bước nhanh vào, ánh lửa soi sáng chiếc lồng. Người dẫn đầu bị cảnh tượng ghê rợn của hắn trong lồng làm cho kinh sợ. Hắn nghe thấy người kia nói, "Điện hạ, vẫn còn người sống." "Điện hạ, là ai?" Hắn co người sâu hơn vào góc lồng, cho đến khi cửa lồng mở ra, qua mái tóc rối bù trước mắt, hắn nhìn thấy nhiều người bước đến. Họ nhanh chóng tách sang hai bên, nhường đường cho một thiếu niên khoảng chừng 14, 15 tuổi bước tới, cúi xuống nhìn hắn. Thiếu niên đó có đôi mắt sáng, sâu thẳm, đầy khí chất cao quý, hoàn toàn đối lập với sự tối tăm ẩm ướt và mùi tanh nồng ở nơi này. "Ra đây đi." Sau một hồi đối mặt, thiếu niên mở miệng, nói bằng giọng quan thoại chuẩn. Hắn do dự kéo lê xích chân, cẩn trọng và đề phòng bò ra khỏi lồng. Khi ra ngoài, hắn vẫn quỳ rạp trên đất, không dám đứng thẳng, vì trong nhận thức về sinh tồn của hắn, đó là hành động thách thức và nguy hiểm. Hắn nghe thiếu niên hỏi, "Ngươi tên gì, là người nơi nào, bao nhiêu tuổi, bị giam ở đây bao lâu rồi?" Hắn đáp bằng giọng nói khàn khàn khó khăn, "Mạnh Liệt, nô lệ tội phạm ở Cam Châu, tròn 20 tuổi, bị đưa đến đây từ năm 12 tuổi, đã 8 năm." Một lát sau, hắn nghe thiếu niên nói với người bên cạnh, "Thường phó tướng." Hắn có vẻ rất lợi hại. "Người được gọi là thường phó tướng?" "Ừ." Một tiếng, "bị giam 8 năm mà đầu óc vẫn còn minh mẫn. Quả là người có ý chí kiên cường." Không lâu sau, một binh lính kéo tên đạo sĩ đứng đầu đến. Kẻ đó giãy giụa cầu xin tha mạng, nói rằng mình cũng chỉ làm theo lệnh. "Giết hắn đi." Nghe thiếu niên nói câu ấy một cách bình thản, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm được đưa đến trước mặt. Hắn ngước nhìn, thấy thiếu niên quay đầu nhìn về phía xác chết trong lồng, rồi nói với hắn, "Thay mình, cũng thay họ mà báo thù." Khoảnh khắc đó, hắn sững người, câu nói, "cũng thay họ mà báo thù," giống như một lời ân xá, xóa tan những hành động ác nghiệt mà hắn đã làm vì sinh tồn. Hắn run rẩy nhận lấy thanh kiếm, vụng về rút ra, hai tay run run tiến lên trước, đâm xuyên qua ngực tên đạo sĩ, máu nóng BNR. Hắn lại quỳ xuống, hai tay dâng thanh kiếm lên cao trả lại cho chủ nhân của nó. Hắn chân trần theo sau thiếu niên rời khỏi nơi đó. Khi ra khỏi mật thất, bên ngoài là màn đêm đen tối, nhưng có ánh trăng sáng cùng sao lấp lánh, tiếng gió rì rào và tiếng côn trùng rả rích. Nước mắt hắn đột nhiên trào ra. Sự cảnh giác và tê liệt đã kìm nén suốt 8 năm nay trong khoảnh khắc này mới được buông thả. Nước mắt rửa sạch những vết máu cũ. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa dưới ánh trăng. Khi nắm lấy dây cương, thiếu niên nói với người bên cạnh, "Sáng mai, bảo tri phủ Cam Châu đến gặp ta." Nói rồi, thiếu niên nhìn hắn, mang hắn theo. Sau đó, hắn trở thành Mạnh Liệt, một trong những cận vệ bên cạnh thiếu niên. Hắn nhanh chóng hồi phục và học mọi thứ mới mẻ. Nhiều năm sau, hắn từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, thay điện hạ điều hành tiền thân của Đăng Thái Lâu, phụ trách thu thập và truyền tin tức. Việc biết được bí mật thân phận nữ nhi của điện hạ là chuyện tình cờ. Nhưng điều đó không quan trọng. Điện hạ là nam hay nữ không quan trọng. Đúng hay sai cũng không quan trọng. Chỉ có bản thân điện hạ là quan trọng. Kể từ đêm hè ở Cam Châu, khi hắn thoát khỏi chiếc lồng sắt, theo đuổi và trung thành với điện hạ là việc duy nhất trong đời hắn muốn làm. Do đó, khi điện hạ nói muốn giải tán tình báo lâu, hắn không thể tuân lệnh, và điện hạ đã để lại cho hắn nửa mảnh lệnh bài, bảo hắn chờ đợi ở kinh sư. Hắn đã đợi 3 năm, rồi nghe tin điện hạ qua đời, nhưng hắn không tin đó là kết thúc. 8 năm bị giam cầm khiến hắn hiểu biết một số tà thuật kỳ lạ ở Tây Vực. Vì vậy, hắn đã quyết tâm đến Tây Vực để tìm kiếm bí pháp. Tháp Thiên Nữ được xây dựng, Thường Khoát mang về di cốt của điện hạ từ Bắc Địch. Thôi Đại Đô Đốc tìm được Ngọc Tạo Tượng, Vô Tuyệt khai trận, họ đã ghép nối lại, cố gắng mở đường cho điện hạ quay về, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vô Tuyệt đã chết, pháp trận cũng vô dụng, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Mạnh Liệt từ trong mộng tỉnh giấc, mở mắt ra, bật dậy khỏi giường tre, ánh mắt lấy lại sự kiên định. Hắn phải đến Tây Vực một lần nữa. Không, không chỉ Tây Vực, hắn sẽ đi khắp Đại Thịnh, tìm kiếm bí pháp mới. Thiên hạ rộng lớn, không gì là không thể. Trời cao trên kia ắt không nỡ cắt đứt đường sống của điện hạ. Người đã dốc thân bảo vệ vạn dân. Mạnh Liệt ngước nhìn bầu trời đêm, như thể cầu nguyện lòng thương xót của trời cao, lại như mang trong lòng quyết tâm không sợ đối đầu với ý trời. Sáng hôm sau, hắn rời chùa Đại Vân. Hắn ngồi trong xe ngựa, mở chiếc dương mang theo bên mình. Ở chùa Đại Vân nửa tháng, không thể không mang theo y phục và văn phòng tứ bảo. Nhưng lúc này, khi mở chiếc dương đựng giấy bút sách vở, hắn phát hiện trong đó có thêm một chiếc hộp mà khi đến không hề có. Chiếc hộp ấy được che phủ bởi một lớp vải đen. Mạnh Liệt cẩn thận đặt nó lại, rồi mới khép dương, khóa chặt. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi kinh sư trong hôm nay. Những trải nghiệm trong quá khứ đã tôi luyện cho hắn sự cảnh giác và kiên cường hơn người, nhưng cũng khiến hắn khó lòng tin tưởng bất kỳ ai. Hắn luôn cảnh giác với mọi người. Trong xương tủy ẩn chứa sự lạnh lùng, thậm chí ngay cả với Thường Khoát và những người khác, hắn cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Chính vì thế, nhiều năm qua hắn vẫn cô độc một mình. Cô độc cũng tốt, không có gì vướng bận. Hắn có thể thoải mái làm những gì mình muốn, dù có chết trên đường, thì đó cũng là kết cục tốt nhất cho hắn. Khi trở về Đăng Thái Lâu, Mạnh Liệt lập tức bảo gia nhân chuẩn bị hành lý. Thấy hắn không còn u uất tuyệt vọng như trước, gia nhân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không hỏi hắn sẽ đi đâu, chỉ mang tới những bức thư đã được gửi đến trong thời gian qua. Trong lúc gia nhân thu dọn hành lý, Mạnh Liệt ngồi lại, lần lượt xem qua những bức thư. Đầu tiên là thư của Kiều Ương, trong đó Kiều Ương kể về A Vô và mời hắn đến xem. Kiều Ương còn quả quyết rằng nếu hắn gặp con chó con kia, chắc chắn sẽ tin vào thuyết luân hồi chuyển kiếp. Mạnh Liệt nhíu mày, hiện rõ vẻ chán ghét, rồi ném bức thư sang một bên. Hắn tiếp tục đọc và xử lý những mật thư về tình hình hoạt đờ, ân tê, NS báo ở khắp nơi. Bao năm qua, hắn chưa từng bỏ bê mục đích thực sự của Đăng Thái Lâu. Cuối cùng, hắn phát hiện một chiếc hộp gỗ lê hoa. Bên trong có một hộp gấm nhỏ vừa lòng bàn tay cùng một phong thư. Có lẽ vì nét chữ trên phong thư viết dòng chữ Mạnh Liệt thân khải, quá đỗi quen thuộc, hắn theo bản năng mở thư trước. nhìn phần ký tên và thấy đó là thư của Thường Tuế Ninh. Trong lòng thoáng chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Hắn biết rõ cô gái nhà họ Thường giỏi bắt chước nét chữ của Điện Hạ. Gạt bỏ cảm giác mất mát không thể diễn tả, Mạnh Liệt tiếp tục đọc nội dung ngắn gọn trong thư. Thư nói có việc quan trọng muốn bàn với hắn, nhưng không nói rõ, chỉ bảo rằng sau khi xem qua tín vật, viết thư hồi đáp rồi sẽ nói chi tiết hơn. Mạnh Liệt lập tức nhận ra mục đích của lá thư là để thăm dò cô gái nhà họ Thường đang dò đường gì ở chỗ hắn. Tín vật là gì? Mạnh Liệt suy nghĩ, rồi cầm lấy chiếc hộp gấm, mở ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật bên trong, thần sắc hắn lập tức cứng lại, hắn không thể tin nổi, cầm nửa mảnh lệnh bài lên, rồi vội vàng chạy vào phòng trong, mở cơ quan, trong những động tác có phần gấp gáp, lấy ra nửa mảnh lệnh bài của chính mình. Sau đó, dưới ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, hắn từ từ ghép hai nửa lệnh bài lại với nhau, cho đến khi chúng hoàn toàn khớp nhau, bổ sung những phần thiếu sót của nhau. Quả nhiên không sai chút nào. Đây chính là tín vật mà năm xưa Điện Hạ đã chia đôi cho hắn. Năm xưa, Điện Hạ từng nói rằng nếu có chuyện cần dặn dò hắn, sẽ bảo người mang nửa mảnh lệnh bài còn lại đến gặp. Đã bao nhiêu lần hắn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy nửa mảnh lệnh bài kia nữa. Nhưng tại sao tín vật của chủ cũ lại rơi vào tay cô gái nhà họ Thường? Là Điện Hạ năm đó để lại cho nàng ta? Hay còn có ẩn tình khác? Mạnh Liệt vội vàng xem lại lá thư, thấy dòng chữ, hồi thư sau sẽ nói rõ. Hắn liền lập tức bảo Phong Tín lấy bút mực ra. Gia nhân vừa bước vào đã nghe Mạnh Liệt lại nói, không cần nữa, hành lý đã chuẩn bị xong chưa? Thấy gia nhân gật đầu, Mạnh Liệt lập tức sải bước ra ngoài. Hồi thư quá chậm, mà việc này vô cùng hệ trọng. Hắn phải đi Giang Đô. Trước tiên đến Giang Đô, khi Mạnh Liệt lên xe ngựa rời khỏi kinh sư, trời đã chính ngọ, tại Quốc Tử Giám, giờ học vừa tan. Kiều Tế Tửu trở về nhà, như thường lệ trước tiên bế con chó nhỏ. Khi dùng cơm, ông cũng chuẩn bị riêng một chỗ ngồi cho con chó bên cạnh mình và đổ sữa dê vào bát cho nó. Lúc này trên bàn ăn chỉ có vợ chồng Kiều Tế Tửu, vì Kiều Ngọc Miên đang ở y đường, còn Kiều Ngọc Bách thì ăn trưa với các bạn đồng môn. Hai anh em đều không về nhà. Nhìn thấy chồng mình ân cần chăm sóc con chó con, Vương Thị đã quen thuộc với cảnh tượng này từ lâu. Sau khi đổ sữa dê cho chó xong, Kiều Tế Tửu tự rót cho mình một chén rượu, ngửi mùi hương rồi nhìn sang con chó đang vùi đầu uống sữa, thở dài, sớm đã bảo ngươi an phận là một hòa thượng tốt, nhưng ngươi cứ không nghe, giờ biết hối hận rồi chứ. A Vô như thể không nghe thấy, chỉ chăm chú uống sữa. Trong khi đó, ở nơi xa ngàn dặm, Vô Tuyệt lại hát xì liên tục. Cách chương